Toàn chức pháp sư, chương 1-2, thế giới đại biến, 2, góc truyện audio.com, tới đón ngươi a thi xong ngươi cũng coi như tốt nghiệp, ta tìm cho ngươi một việc chạy bàn ở gần nội thành, Quảng Phong thúc thúc sẽ mang ngươi đi làm mấy năm là có kinh nghiệm liền, vận khí tốt một tháng lấy 4-5 ngàn hẳn là không thành vấn đề, đi làm sớm một chút cũng tốt. Mạc Gia Hưng tươi cười thân thiết nói, thế giới dù thay đổi, nhưng ba vẫn là ba, Mạc Phàm có thể cảm giác được tình thân đều không thể thay đổi. Việc chạy nghiệp vụ này Mạc Gia Hưng đã cùng Mạc Phàm nói qua, vốn dĩ tưởng cấp cho lão ba một kinh hỉ, Mạc Phàm chỉ có thể đau khổ tiếp thu hiện tại chính mình xác thật là một học sinh bình thường. Vấn đề là, hiện tại hắn không cam lòng. Xã hội này ô tô, di động, máy tính, tủ lạnh đều có, sản phẩm khoa học kỹ thuật một chút cũng không có bởi vì ma pháp thay thế được mà thay đổi, nếu không thành một ma pháp sư, như vậy ngươi liền sẽ trở thành công nhân. Đậu má, này cùng chính mình ở thế giới kia có cái gì khác nhau, lão tử muốn học ma pháp. Dựa theo thế giới này, về mặt lý luận, chính mình thiên phú hẳn là cũng là không thay đổi mới đúng. Cao trung chỉ cần nhiều hơn nỗ lực đem quá khứ vài thứ kia học lại, chính mình vẫn như cũ có thể trở thành một cái chân chính học đồ, không, ma pháp học đồ. Ba ta muốn tiếp tục học, trầm mặc thật lâu, Mạc Phàm vẫn là đem ý nghĩ trong lòng mình nói cho Mạc Gia Hưng. Ngươi không phải không thích học ma pháp sao? Mạc Gia Hưng khơi màu lông mày, vẻ mặt kỳ quái nói. Ách Mạc Phàm có điểm chứng đau, cũng không biết chính mình nói thật lão cha có thể hay không tin ai, thật bế tắc. Mạc Gia Hưng nhìn nhi tử đã 16 tuổi của mình, trên mặt lại treo lên nụ cười hàm hậu nói. Không có việc gì khó, ba cũng sẽ không trách ngươi không hảo hảo dụng công học ma pháp, ai có chi nấy. Ngoặc kép, không phải ta là thật sự muốn học, ngoặc kép, ngươi khảo thí có thể thi đậu sao? Mạc Gia Hưng hỏi, không thể, Mạc Phàm thực khẳng định trả lời. Kia không phải được, không có việc gì, tuy rằng cổ nhân thường nói. Tất cả toàn tầm thường, chỉ có ma pháp ở trên cao, nhưng nghề nào cũng có trạng nguyên, Mạc Gia Hưng tiếp tục nói. Mạc Phàm nghe xong, không tự giác chẹp miệng một chút. Hiện tại rất nhiều tin tức Mạc Phàm muốn tự động thay đổi, nhưng trong quá trình thay đổi khiến cho Mạc Phàm đặc biệt không nói nên lời, tỉ như nói Mạc Phàm nhớ rõ có một ngày lão sư lịch sử nói cho các bạn học. Thủy tổ quan hệ ma pháp là Edison, lúc ấy Mạc Phàm nội tâm liền có hàng tỷ con ngựa chạy nhanh trên thảo nguyên à. Lão ba Mạc Gia Hưng vỗ bả vai Mạc Phàm, thời điểm đang trấn an, Mạc Gia Hưng đột nhiên phát hiện nhi tử mình vẫn duy trì trầm mặc, biểu tình có vẻ không thích hợp. Biết không ai hiểu con bằng cha, Mạc Gia Hưng chậm rãi thu hồi tươi cười, thanh âm trầm thấp một ít nói. Ngươi là nghiêm túc, ngoặc kép, ân ta tin tưởng đạt được cơ hội thức tỉnh, tuy rằng ta biết hiện tại hối hận muộn, nhưng ta thật sự muốn học trở thành một cái ma pháp sư. Mạc Phàm nói thực thành khẩn, chính mình cần là một cơ hội, Mạc Gia Hưng bảo trì trầm mặc một lát, Mạc Phàm cũng không có nói nữa. Thật sự muốn học, Mạc Gia Hưng lại xác nhận một lần nữa. Thật sự, Mạc Phàm không có một chút do dự gật đầu. Mới đầu Mạc Phàm cũng cảm thấy là mình đang nằm mơ, thế giới cùng mình vui đùa một chút, nhưng sự thật chứng minh thế giới thật sự thay đổi, không phải đang nằm mơ. Vậy được, góc truyện audio.com, rồi ta sẽ tìm biện pháp. Mạc Gia Hưng cũng không nói thêm nữa. Bà ta ở trường Thiên Lan Ma Pháp tìm một công việc ngắn hạn là trông giữ thư viện, ngày kia liền đi làm. Mạc Phàm nói, nếu quyết định muốn học ma pháp, Mạc Phàm chấn chỉnh hoàn toàn tinh thần. Có thể hay không chính mình đạt được cơ hội thức tỉnh ở ma pháp cao trung để trở thành ma pháp sư liền xem lão ba bên này, mà đối với tri thức thiếu thốn lại yêu cầu dựa vào chính mình nỗ lực đi bổ khuyết, cho nên biết rõ dưới tình huống này chính mình không có một chút hy vọng thi đậu ma pháp cao trung, Mạc Phàm trước tiên tìm việc làm này trước. Này công tác tiền lương cơ hồ không có, bao ăn bao ở mà thôi, nhưng đối Mạc Phàm tới nói lại thật sự rất quan trọng, ở thư viện hắn có thể tìm được đồ vật để bù lại kiến thư C thiếu sót của mình. Còn tốt chính mình xác thật là thiên tài, thời gian ngắn ngủn, đã đem chương trình tiểu học một vài niên cấp học bổ sung xong rồi, đậu má, những lời này như thế nào đều cảm thấy chính mình là cái ngu ngốc. Một bên, lão ba Mạc Gia Hưng thấy nhi tử chính mình kiên quyết như vậy, trong lòng cũng xúc động. Nhi tử nếu một lòng cầu ma chính mình lại có cái gì không cao hứng đâu, rốt cuộc xã hội này ma pháp sư mới có địa vị chân chính, chạy nghiệp vụ cả đời lại có phòng có xe cũng không thắng nổi một từ tốt nghiệp ma pháp sư ở trường học ma pháp mới có giá trị, mới làm mọi người tôn kính. Về nhà trước đi, việc này cứ để lão ba lo. Mạc Gia Hưng gật gật đầu, không hề nói thêm cái gì. Cách chương.